Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 159, ta chỉ là kẻ giết rồng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero lúc này, A Lực mở miệng nói. Mông rồng thịt dày, thích hợp nhất khẩu vị của ngươi. Tiểu Hắc Tử vẫn luôn thích ăn thịt dày. Lập tức, Tiểu Hắc Tử dùng một loại oán hận, ánh mắt nhìn chằm chằm A Lực. To con này, mỗi lần đều cùng mình nhấc khiêng. Một lát sau, đám người tiếp tục lên đường. Bắt đầu tìm kiếm Bạch Long. Đột phá nguyên đan cảnh giới về sau, Diệp Vô Trần cảm niệm tăng cường rất nhiều. Mà lại hắn có được ngũ hành chân long bảo thể. Đối với long tộc khí tức rất mẫn cảm. Chỉ cần tại trong phạm vi mấy chục dặm, đều có thể cảm niệm đạt được Bạch Long tồn tại. Cái này sẽ thật to thuận tiện hắn tìm kiếm Bạch Long. 10 ngày đi qua, tại một mảnh địa phương đầm lầy trước đó, Diệp Vô Trần ngừng lại. Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh mấy người nghi hoặc. Còn Bạch Long này, ngay ở phía trước, Diệp Vô Trần cười nói. Ngay ở phía trước, mấy người nhìn lại, phía trước ngoại trừ một mảnh mênh mông đầm lầy. Không có cái gì, Diệp Vô Trần cười nói. Còn Bạch Long này, thật không đơn giản, nó không chỉ có là hoàng cảnh tam trọng, hơn nữa còn là cái trận pháp cao thủ. Trước mắt đầm lầy mênh mông này, kỳ thật chính là cái huyễn trận, mà lại đã đạt đến dĩ giả thành chân tình trạng. Diệp Vô Trần nói ra, các ngươi trước tiên lui về sau, ta trước bày trận. Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh, Tiểu Hắc Tử mấy người nghe chút. Tranh thủ thời gian lui lại, trốn xa một chút, một đầu hoàng cảnh tam trọng Bạch Long cũng không phải đùa giỡn. Liền xem như nhân tộc bình thường nhân hoàng cường giả, đối mặt một đầu hoàng cảnh Bạch Long, cũng muốn lẫn mất xa xa. Đợi Trần Hải, A Lực mấy người lui lại đủ xa về sau, Diệp Vô Trần bắt đầu bày trận. Đầu tiên, Diệp Vô Trần bố trí một cái mộc hệ cấp 6 đại trận. Mộc nhân đại trận, thiên thú sơn mạch, cây cối nhiều nhất, cho nên, bố trí mộc hệ đại trận là thích hợp nhất. Thứ yếu, Diệp Vô Trần bố trí một cái thổ hệ cấp 6 đại trận. Địa hoàng đại trận, tiếp theo, Diệp Vô Trần lại bố trí một cái phong hệ cấp 6 đại trận. Cụ long đại trận, cuối cùng, Diệp Vô Trần lại bố trí một chút băng hệ cấp 6 đại trận. Huyền băng đại trận. Bốn tòa cấp 6 đại trận này đều là cấp 6 trung đẳng đại trận, nhưng là cân nhắc đến đối phương cũng là trận pháp cao thủ, cho nên Diệp Vô Trần lại bố trí mấy cái phụ trợ đại trận, đem bốn tòa đại trận này uy lực lần nữa cường hóa. Hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, Diệp Vô Trần bàn tay quang mang ngưng tụ, một trưởng hướng về phía trước một ấn. Liền thấy phía trước một đạo giống như gợn sóng quang văn chấn động. Trước mặt đầm lầy biến mất theo. Xuất hiện tại mấy người trước mặt là một mảnh bình nguyên. Mà trên không bình nguyên, quay quanh lấy một đầu long thân chừng dài trăm trượng Bạch Long. Vảy rồng màu trắng, dưới ánh mặt trời, rất là lóa mắt. Khi Diệp Vô Trần phá mất huyễn trận kia, lập tức một trận kinh người long uy từ trên thân Bạch Long tràn ngập ra. Là ai? Bạch Long miệng phun tiếng người. Tiếng như lôi nổ, toàn bộ bình nguyên cũng vì đó chấn động. Cho dù là đã trốn ở tại chỗ rất xa Trần Hải mấy người, cũng đều có thể cảm thụ được long uy kinh khủng kia. Tại dưới long uy này, phảng phất hết thảy đều trở nên nhỏ bé. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Không có thụ ảnh hưởng, thẳng tắp ngự không bay lên, đi tới trên không bình nguyên, đột phá nguyên đan cảnh giới về sau. Cho dù là không tá trợ vạn long bảo khải, hắn cũng đều có thể ngự không phi hành. Nguyên đan cảnh giới cường giả, không chỉ có thể ngự không phi hành, đạp không mà đứng, mà lại sinh cơ tăng lên rất nhiều. Tuổi thọ có thể đạt tới đến hơn 200 tuổi. Tiếp cận 300, tựa như người bình thường một dạng, bình thường có thể sống 7-80 tuổi, mà nguyên đan cảnh giới cao thủ, bình thường có thể sống 270-280 tuổi. Đương nhiên, Diệp Vô Trần ngưng tụ là chí tôn kim đan, tu luyện lại là thủy long quyết. Cho nên, tuổi thọ của hắn, xa xa không chỉ hơn 200 tuổi. Bạch Long gặp phá mất chính mình huyễn trận. Lại là một cái vừa đột phá nguyên đan cảnh giới nhân tộc tiểu bối. Không khỏi kinh dị, cực kỳ ngoài ý muốn. Nó bố trí huyễn trận, mặc dù là cấp 5 đỉnh tiêm huyễn trận, nhưng là uy lực không phải phổ thông cấp 5 đỉnh tiêm đại trận có thể so sánh. Coi như nhân hoàng nhất trọng cảnh giới cao thủ tới, muốn phá mất cũng muốn tốn hao công phu rất lớn. Nó kinh nghi không thôi. Không cần đoán đo, phá mất ngươi huyễn trận là ta, không có cao thủ khác. Diệp Vô Trần gặp Bạch Long thần sắc, đoán được đối phương ý nghĩ, nói ra: "Ngươi?" Bạch Long hồ nghi, vẫn là không tin. Nó nhìn ra được, trước mắt cái này nguyên đan cảnh tiểu tử thực lực có lẽ không yếu, nhưng là nó như muốn một bàn tay liền đem có thể đem nó bóp chết. Ra tay đi. Diệp Vô Trần cũng không có nói nhảm, lạnh nhạt nói: "Dùng ngươi thực lực mạnh nhất công kích, miễn cho ta sẽ chờ oanh sát ngươi. Ngươi không có cam lòng?" "Tiểu gia hỏa, ngươi nói cái gì? Oanh sát ta?" Bạch Long phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Cười ha hả, tiếng cười chấn động đến bốn phía không gian rung chuyển bất an. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần hai tay khẽ động, chỉ gặp vô số gió lốc trống rỗng mà sinh. Mỗi một đạo gió lốc đều có cao trăm trượng, lại có mấy chục cái. Mấy chục cơn gió lốc này như là từng đầu phong long vây quanh ở Bạch Long bốn phía. Bạch Long thấy một lần, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một mặt sợ hãi. Cấp 6 trung đẳng đại trận, Cụ Long đại trận. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia mấy chục đạo Cụ Long phong bạo hướng Bạch Long cuốn tới. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Bạch Long bốn phía không gian đều bị phong bạo xé thành tự nhiên bạo hưởng. Cảm nhận được bốn phía kinh khủng xé ép chi lực, Bạch Long biến sắc, hoảng sợ bay lên, tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo màu trắng chi quang. Vậy mà tránh qua, tránh né mấy chục đạo Cụ Long phong bạo. Bất quá, Diệp Vô Trần sớm có đoán trước. Trên 9 tầng trời, vô số băng trụ ầm vang rơi xuống. Những băng trụ này, mỗi một cái, đều có một cái phòng ở lớn như vậy. Hàng ngàn hàng vạn đập xuống, trải rộng Bạch Long đỉnh đầu bốn phía không gian. Huyền băng đại trận, Bạch Long kinh hô, toàn thân long khí quay cuồng. Há miệng ra, phun ra một đạo kinh người long tức, như là to lớn hải dương đồng dạng, đem hàng ngàn hàng vạn băng trụ cản lại. Nhưng là lúc này, cái kia mấy chục đạo Cụ Long phong bạo lần nữa cuốn tới. Đồng thời, phía trên đại địa, xuất hiện cái này đến cái khác to lớn mộc nhân. Những này mộc nhân, song quyền hướng Bạch Long trực tiếp đập tới. Bạch Long nhất thời không phòng, bị một cái mộc nhân nện trúng. Keng nhưng trong nổ vang, đập xuống đến đất bằng mặt đất. Mặt đất cát đá bắn tung tóe vô số mét. Không thể không nói, Bạch Long phòng ngự cực mạnh. Cho dù là bị cấp 6 đại trận mộc nhân đập trúng, Long thần cũng không có việc gì. Vảy rồng chỉ là có một cái quyền ấn mà thôi. Diệp Vô Trần cũng không ngoài ý muốn. Bạch Long là chân long, cả người vảy rồng so địa long, mà long vảy rồng đều muốn kiên cố rất nhiều. Phòng ngự mạnh cũng bình thường. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Bạch Long bị nện trúng, đau đớn một hồi, gầm thét, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần một chảo đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, đúng là hiếm thấy, nhưng là nó vừa công kích đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc, liền gặp Diệp Vô Trần trước mặt xuất hiện một đạo bạch kim hỏa diễm. Nhìn thấy bạch kim hỏa diễm này, nó dọa đến sinh sinh lùi về vuốt rồng, hoảng sợ lui lại. Thiên địa chi hỏa, ngươi là ai? Vì cái gì có thể khống chế thiên địa chi hỏa? Nó kinh sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói: Ta chỉ là kẻ giết rồng. Về phần ta, vì cái gì có thể khống chế thiên địa chi hỏa? Bởi vì ta là vạn cổ chúa tể. Chỉ là thiên địa chi hỏa với ta mà nói. Đây tính toán là cái gì? Bạch Long tức giận. Ngươi dám trêu chọc ta. Nó hiển nhiên không tin cái gì vạn cổ chúa tể chuyện ma quỷ. Toàn thân nó toát ra một loại ngọn lửa màu trắng. Đây là Long Diễm. Cách chương.